Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, chương 282, nhân tính vặn vẹo. Đạo đức tiêu vong, tận thế cứ như vậy đến. Phòng khách sạn bên trong, Tô Thánh ngồi ở trên ghế salon xem TV. Insa Hofstein ngồi ở bên trái hắn một mực trầm mặc không nói. Harley ngồi ở bên phải hắn loay hoay right hand of doom. Lisserman ở Harley một bên cũng rất yên tĩnh không biết suy nghĩ cái gì. Ngoài cửa sổ huyên náo tiếng ồn ào liên tiếp. Trên TV mặc kệ cái nào kênh đều đang phát hình liên quan tới Obru Zahat giáng lâm cùng quân đội. Xuất động tin tức, một giờ phía trước Tô Thánh mang theo các nàng về tới khách sạn. Trở về sau trên cơ bản cái này tư thế ngồi liền không thay đổi gì qua. Thân ấy, bọn họ có thể thành công sao? Harley buông xuống right hand of doom ngẩng đầu phiết một cái TV. Tựa ở Tô Thánh trên thân nhiều hứng thú hỏi. Khó nói, Tô Thánh khẽ lắc đầu. Nếu như giống trong phim ảnh như thế triệu hoán nghi thức bị phá hư cuối cùng Obru Zahat không thể. Không nhập thân vào Rasputin trong thân thể xuất hiện có lẽ không nhiều lắm nguy hại. Dù sao không phải là bản thể trực tiếp giáng lâm. Bị Hellboy một cái cao bạo lựu đạn liền giải quyết. Nhưng bây giờ nghi thức thành công. Obru Zahat bản thể xuất hiện vậy liền không nhất định. Dù sao cũng là ma thần cấp bậc. Nhân loại vũ khí chưa chắc có thể phát huy tác dụng. A. Harley lên tiếng đứng dậy đi tới cạnh cửa sổ nhìn ra phía ngoài. Trên đường đã bày biện ra loạn tượng. Như thế không đúng lẽ thường dị tượng lại tăng thêm Obru Zahat xuất hiện để rất nhiều người đều. Không lại tuân thủ gọi là đạo đức, pháp luật, liền như là lúc trước bị bên thống trị Gotham một dạng. Đám người nội tâm hắc ám cùng tà ác đã hoàn toàn sinh sôi đi ra. Hảo hỗn loạn a. Bất quá, ta thích, Harley quay đầu nói, ta có thể ra ngoài tìm xem việc vui sao? Tùy ngươi a, Tô Thánh khẽ cười nói. Harley hắc hắc cười trực tiếp từ cửa sổ nhảy xuống. Sau một khắc hào quang màu vàng sáng lên rất nhanh bay mất. Hỗn loạn đối với Harley mà nói không đáng kể chút nào. Thậm chí có thể nói là thiên đường, đốt giết đoạt đập. Cho dù còn không có xác định tận thế có phải là thật hay không thực sự sẽ xuất hiện. Hỗn loạn liền đã từ từ tràn ngập ra. Một giờ về sau, quân đội hỏa lực phân phối đã tới Obru Zahat xuất hiện địa điểm cũng phát động công kích. Thế nhưng căn bản không có hiệu quả. Ngược lại để Obru Zahat thả ra một loại đặc thù nào đó khí thể vật chất. Nhân loại binh sĩ đang hút vào sau trong nháy mắt bị chuyển hóa thành một loại nào đó tương tự. Người ếch một dạng quái vật, cơ hồ cũng không lâu lắm một chi quân đội liền đã biến thành Obru Zahat người ếch đại quân hơn nữa. Bắt đầu bốn phía phá hủy lên, Obru Zahat càng là không có khách khí tùy ý phá hư kiến trúc. Thành thị, rất có phá hủy toàn bộ thế giới cảm giác. Theo báo cáo tình huống càng ngày càng hỏng bét, các nơi nhao nhao xuất hiện hỗn loạn khởi nghĩa. Chính phủ một phương diện muốn trị an một phương diện còn phải nghĩ biện pháp đối phó cái này cái. Gì quái vật, thế cục ẩn ẩn có muốn sụp đổ dấu hiệu, nhất là ở Harley ra ngoài tìm thú vui sau càng là đổ thêm dầu vào lửa để cục diện càng thêm hỗn. Loạn. Bureau for Paranormal Research and Defense là hiểu rõ nhất cũng am hiểu nhất xử lý chuyện này bộ. Môn tự nhiên đứng mũi chịu sào. Một phương diện liên lạc Hellboy. Một phương diện nghĩ đến cứu vớt thế giới biện pháp. Bất quá Hellboy, phụ thân, đã chết. Những người khác thái độ đối với hắn cũng là đem hắn xem như quái vật. Cho nên Hellboy căn bản không có liên lạc với bọn họ ý tứ. Biến mất vô tung. Ở Obru Zahat rời đi giáng lâm địa điểm sau bọn họ chạy tới không phát hiện Hellboy. Nhưng lại phát hiện Rasputin thi thể. Xem như Obru Zahat trung thành nhất tín đồ. Rất hiển nhiên hắn ở Obru Zahat trong mắt cùng những nhân loại khác không có gì khác biệt. 3. Tô Thánh đem vòng tay máy chiếu giả lập đóng lại, quay đầu nhìn về phía INSA Hofstadt. Bureau for Paranormal Research and Defense bên kia phát hiện Rasputin tử vong tin tức. INSA Hofstadt cũng nhìn thấy. Tâm tình của nàng bây giờ rất phức tạp. Hoặc có lẽ là chính nàng đều không minh bạch mình bây giờ là dạng gì tâm tình. Ngươi có cái gì chuyện muốn làm sao? Tô Thánh bỗng nhiên hướng nàng hỏi. Nàng ngẩng đầu ngây người lắc đầu. Trước kia nàng làm sự tình chính là giúp Rasputin triệu hoán Obru Zahat. Nhưng bây giờ, nàng rất mê mang. Rasputin hành động lại tăng thêm cái chết của hắn để cho nàng lập tức biến giống như không có người. Đáng tin cậy, không có tín ngưỡng, không có phương hướng một dạng. Nàng nhìn Tô Thánh không rõ nhớ tới trong giấc mộng từng ly từng tí. Nguyên bản trống trải trái tim phảng phất bị cái gì một lần nữa lấp kín một dạng. Ngươi cần ta làm cái gì? Nàng trầm giọng hỏi. Tô Thánh cười cười. Ta muốn nhường ngươi thuộc về ta. Ta đã là của ngươi. Nàng thấp giọng nói. Không. Tô Thánh đưa tay điểm một cái trái tim của nàng. Ta muốn để trong này chỉ có ta. Lúc nào ngươi giết Rasputin có thể giống giết những người khác như thế không có chút nào gợn sóng, lúc đó nơi này mới thật sự thuộc về ta. Ta nói qua, ta muốn nhường ngươi yêu ta, mà không phải lấy được ngươi. Tô Thánh cười cười bỗng nhiên đưa nàng kéo lên, lâu ngày sinh tình. Ta tin tưởng bất kể là cái nào ngày đều có thể làm được. Nói xong Tô Thánh trực tiếp lôi kéo nàng, đi bên giường. Một tuần, vẻn vẹn thời gian một tuần, Obru Zahat người Ếch đại quân đã khuếch trương vô số lần. Vô số thành thị, quốc gia luân hãm, Bureau for Paranormal Research and Defense ở ngày thứ ba liền không nghi thức tan rã. Không thấy Hellboy, không thấy Broom giáo sư. Bureau for Paranormal Research and Defense chính là năm bè bảy mảng. Chỉ dựa vào còn sót lại ngư nhân Able cùng những cái kia đặc công căn bản không chống đỡ nổi cục. Diện, ở đặc công tử vong vô số sau ngư nhân Able không thể không rời đi Bureau for Paranormal Research. Andy Fan đi một cái thích hợp hắn hơn sinh tồn hoàn cảnh. Hải Dương, sau đó mới không tung tích. Văn minh của nhân loại ở cường đại thần ma tựa hồ biến hết sức yếu ớt. Những cái kia đọa lạc nhân loại liên hồi hủy diệt quá trình. Tuần thứ hai, tuần thứ ba, một tháng sau, ở các quốc gia hiệp thương phía dưới vận dụng vũ khí hạt nhân tiến hành hủy diệt đả kích. Nhưng trừ bỏ lưu lại không có một ngọn cỏ hoàn cảnh cùng đối với sinh thái phá hư bên ngoài căn bản. Không có tiêu diệt Obru Zahat, dựa theo trước mắt cái tốc độ này tiếp tục chỉ sợ không phải vượt qua nửa năm. Toàn cầu liền sẽ luân hãm, địa cầu chính thức tiến vào tận thế. Tuyệt vọng hoàn cảnh, văn minh nhân loại tựa hồ đã rút lui về nguyên thủy thế giới một dạng. Tiền, vật phẩm quý giá biến không có giá trị nhất. Vật tư, nhân khẩu trở thành đồng tiền mạnh. Nguyên một đám thế lực vũ trang xuất hiện. Nhân tính vặn vẹo, đạo đức tiêu vong. Bên ngoài có thần ma quái vật, bên trong có nhân loại ác tính. Tận thế giáng lâm xa xa so dự đoán thời gian đến nhanh hơn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.